Ta ở hiện đại làm đại boss, chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói ngắn gọn, Hoa Nguyên Vũ ra hiệu cả đoàn tập hợp lại và tiếp tục quay phim. Không ai trong số những người xem trực tiếp rời đi, tất cả họ đều mong chờ phần tiếp theo. Nhưng họ không ngờ rằng khi bắt đầu phát sóng trực tiếp, họ thực sự nhìn thấy một cảnh ăn uống và phát sóng quy mô lớn. Takeaway cho bữa tối, món ăn Nhật Bản. Hoa Nguyên Vũ hôm nay rất hào phóng và đặt mua tất cả những thứ đắt tiền. Hàng loạt món ăn ngon được bày ra trước mặt bạn, và 7 người của Destiny đang ngồi vào bàn ăn, thưởng thức chúng. Mọi người ngâm mình trong căn cứ từ trưa đến tối mịt mới về, ai cũng đói cồn cào. Đến là ăn, Nam Tường Uyển ăn nhiều nhất, và các nhân viên xung quanh đồ ăn liên tục nhắc nhở cô ấy phải chú ý đến hình ảnh của mình. Bình luận, có thực sự không có ai mà bạn cần giữ hình tượng với họ hả? Vạn bảo, cười. Nam Tương Uyển không hề quan tâm đến hình tượng của mình, đừng ăn nữa. Nhìn bạn tệ quá, giống như một con lợn, trời ơi, cô ấy ăn ngon quá, làm tôi đói. 2.1, Nam Tương Uyển đói đến mức suýt ngất, ai thèm quan tâm đến hình tượng chứ? Hình tượng là gì, mài ra tiền được không? Hình như là có, cuối cùng, khi đã uống được một nửa, Nam Tương Uyển ăn chậm lại và nhấc điện thoại lên. Có tin tức mới trên WeChat, Cố Bắc Hoài, kết quả giám định thương tật của Phan đã có. Móc lường chấm, Nam Tương Uyển, chuyện gì? Anh ta sẽ không chết, phải không? Tôi đã không dùng hết sức, tôi đấm cái cây, sao chết người được? Tôi sẽ bị bắt bởi chú cảnh sát. Móc lường chấm, Cố Bắc Hoài, tôi đã cấp giấy chứng nhận không gây thương tích, súng bắn sơn khiến 3 người bị thương, nhưng tự nguyện chơi nên không hợp lệ. Móc lường chấm, Nam Tương Uyển, ý ngươi là sao? Cố Bắc Hoài, có nghĩa là lần sau cứ đánh như vậy, nhận dạng sơ bộ không tra ra được, pháp y căn cứ nhận dạng không đủ. Móc lường chấm, Nam Tương Uyển, ồ, Cố Bắc Hoài, ngươi đánh người sao? Móc lường chấm, Nam Tương Uyển, ta đã hắn. Móc lường chấm, Cố Bắc Hoài, hỏi lại, có đánh người không? Móc lường chấm, Nam Tương Uyển, Cố Bắc Hoài, ngươi trượt chân. Không đụng phải người, hắn cũng không có vết thương. Móc lường chấm, đặt điện thoại xuống, Nam Tương Uyển dường như đã phát hiện ra một lục địa mới. Đầu óc đồng chí giỏi thật, thôi, ăn tiếp đi. Sau bữa ăn, Chu Văn Hạ rửa sạch vết thương và bôi thuốc. Trong quá trình phát sóng trực tiếp, người xem tiếp tục quay phim và có thể nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của các đồng đội trong nháy mắt. Bất kể nó có được phát sóng trực tiếp hay không, Cát Đông Tuyên đã chỉ trích Phan Hòa Tụng phớt lờ các quy tắc và bắn Chu Văn Hạ sau khi bị loại. Thế là toàn mạng biết chuyện này. Đêm đó, hai tìm kiếm nóng đã xuất hiện. Chu Văn Hạ bị thương. Phan Hòa Tụng dùng súng đánh ai đó sau khi bị loại. Một cư dân mạng đã chụp ảnh màn hình và đăng tải vết thương trên cánh tay của Chu Văn Hạ. Cánh tay mảnh khảnh trắng nõn nổi đầy những nốt đỏ và sưng tấy. Phần da ở trung tâm có màu sắc bất thường sau khi bị trúng đạn. Không phải ở một nơi, mà ở khắp mọi nơi trên cả hai cánh tay. Đặc biệt là vết đỏ và sưng tấy ở cổ tay, tỷ lệ này rất cao. Có quá nhiều vết thương, bôi thuốc mất gần nửa giờ. Cư dân mạng đã rất tức giận, đặc biệt là các fan của nhóm nhạc nữ Destiny. Bất kể họ thuộc nhóm nào, họ đều đổ xô ra ngoài và bắt đầu đại chiến. Tài khoản Weibo của Phan Hòa Tụng bị sập ngay lập tức và anh ta bị mắng té tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này không phải là một cuộc chiến đơn lẻ, mà là trách nhiệm tập thể của hàng triệu cư dân mạng. Cũng có một lượng lớn người qua đường không chịu nổi đã tham gia chiến dịch. Đàn ông mà đi đánh phụ nữ, bạn giỏi quá. Lúc này, Phan Hòa Tụng đang làm ầm ĩ trong bệnh viện. Anh ta đá cho đến khi nôn ra máu, rõ ràng là nội tạng của anh ta gần như bị nát bởi cú đá đó. Làm sao có thể không phát hiện ra vết thương? Anh ta bám lấy bác sĩ và khăng khăng yêu cầu được đánh giá lại. Trợ lý bên cạnh liếc nhìn điện thoại, vẻ mặt hoảng hốt. Hết rồi, trên mạng nổ tung rồi. Phan Hòa Tụng nhìn nó suýt nữa lại hộp máu. Chuyện gì đã xảy ra thế? 200.000 comment là chửi anh ta à? Xem lại nội dung đi, mấy cư dân mạng này não tàn sao? Phan Hòa Tụng ngay lập tức dùng ngón tay chỉnh sửa trên màn hình và nhờ trợ lý chụp một vài bức ảnh. Phan Hòa Tụng, hình ảnh. Hình ảnh, cư dân mạng bây giờ nghe nói gió là mưa, và họ không có não. Bây giờ tôi đang ở bệnh viện, làm giám định thương tật, sẽ đưa ra một sự thật. Ba bức ảnh, tổng cộng có ba vết thương sưng tấy. Tất cả chúng đều sưng, với những vết đạn rõ ràng. Đặc biệt là vùng giữa hai lông mày sưng tấy lên như có thêm một con mắt. Bình luận, nhị lang thần, bắt nạt con gái, bạn thật tuyệt vời. Con dao, JPG, anh thật nực cười. Anh bị bắn ba phát rồi cần giám định thương tật à, bạn yếu quá. Khi tôi đọc văn bản, tôi thực sự nghĩ rằng có điều gì đó khuất tất. Nhưng nhấp vào hình ảnh, và sau khi chờ đợi một lúc lâu, cho tôi xem cái này, nói như thể chúng ta chưa bao giờ chơi súng sơn vậy. Nếu Phản Hòa Tụng cũng cần giám định chấn thương, tôi hy vọng Chu Văn Hạ cũng sẽ làm một lần. 2. Chu Văn Hạ xác định thương tật. 2. Chu Văn Hạ bảo bà U đừng để bị đánh. Đau khổ, Phản Hòa Tụng tức giận đến run người, trực tiếp chửi bới trong bệnh viện. Đã chỉnh sửa một bản sao một lần nữa. Ở trọ, 7 cô gái sắp nghỉ ngơi của Destiny đều xem tin tức trên mạng, đồng thời cũng xem Weibo của Phản Hòa Tụng. Nóng đến mức có 200.000 bình luận trên Weibo. Cát Đông Tuyên nheo mắt và nói, yo, tức đến vậy à, Chu Sa, tất cả họ đều đang mắng anh ta, vui không? Xà Linh lấy điện thoại ra, chụp vài bức ảnh, và sau đó thúc giục. Nhanh lên, Hạ Hạ, hãy đăng lên Weibo. Chu Văn Hạ, Hạ, tôi, đi thôi. Đôi mắt của Xà Linh kiên định, vâng, tôi sẽ dạy bạn. Không lâu sau, Chu Văn Hạ cập nhật một Weibo. Chu Văn Hạ, hình ảnh, mọi người đừng lo lắng, mình không sao, mình chỉ đang chơi game mà thôi. Súng sơn CS sẽ gây ra mấy vết này, trông có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra chỉ là vết thương ngoài da thôi. Sẽ khỏi thôi vài ngày nữa cũng được, không sao đâu. Trong ảnh, là một bức ảnh nhóm của 7 cô gái. Chu Văn Hạ đứng ở giữa, mặc áo vest không tay, rõ ràng là vừa uống thuốc xong. Lượt thích và bình luận ngay lập tức bùng nổ. Bình luận, bạn vẫn nói là không sao, tay sưng vù thế này đây, thuốc này bôi cả lọ à, tôi đếm, ha, 30 vết thương, tức giận. Chu Văn Hạ nói rằng đó chỉ là một trò chơi CS ngoài đời thực, còn một người đàn ông hàng xóm nào đó bị 3 vết thương và phải đến bệnh viện để giám định thương tích. Tùy phi, tôi thực sự đã thuyết phục được anh chàng bên cạnh, tôi không thể ngừng tức giận. Anh em, tiếp tục mắng, đi, đúng lúc đó. Phản Hòa Tụng đăng Weibo thứ hai của mình. Phản Hòa Tụng, bạn nói tôi đánh phụ nữ, tôi có làm không? Kỹ thuật của tôi kém hay một số người không đủ khả năng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã xin lỗi vì đã bắn sau khi bị loại, nhưng chỉ trúng tay thôi mà, tiếp tục theo đuổi. Nam Tương Huyền đá thẳng vào người tôi sao không nói, nói xong những lời này, lôi Nam Tương Huyền vào xé mặt. Đưa các sự kiện lên một cấp độ hoàn toàn mới. Sau khi đăng lên Weibo, Phản Hòa Tụng cười nhăn nhở. Dù sao, hành vi của anh ta không bị máy bay không người lái bắt được. Anh ta có thể nói bất cứ điều gì anh ta muốn. Cách chương.